Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, hắt xì, mới vừa thiêm hảo hiệp nghị. Khang Thiến từ hậu cần công ty office building đi ra, nhịn không được nắm thật chặt trên người áo khoác, cũng không biết là xuyên thiếu, vẫn là có người ở sau lưng nhắc mãi nàng, thế nhưng liên tiếp đánh ba cái hắt xì. Nàng đang chuẩn bị ngồi gần nhất một chuyến nhẹ quỹ chạy về thành phố B. Vừa mới lấy ra di động chuẩn bị đính phiếu, liền thấy màn hình trước một bước chính mình sáng lên, mặt trên điện báo biểu hiện là, mẹ. Khang Thiến trong lòng căng thẳng, mày nhẹ nhàng nhăn lại, ở di động vang lên 2 tiếng sau tiếp khởi điện thoại. Uy, tiểu thư, điện thoại kia đầu vang lên lại không phải Trử Huỳnh thanh âm. Mà là cái càng tuổi trẻ chút giọng nữ, Khang Thiến nghe có chút quen tai, dường như là trong nhà cái nào người hầu thanh âm ni điện thoại kia đầu người nghe đi lên tựa. Hồ có chút nôn nóng, tiểu thư, thái thái nàng vừa rồi bị đưa tới bệnh viện, lúc này mới vừa động xong giải phẫu, Khang tiên sinh còn không có chạy tới, ngài hiện tại ở nơi nào, có không phương tiện lại đây. Thái thái hiện tại ở thành Anh tư nhân bệnh viện, Khang Thiến hoảng sợ. Liền tim đập đều phảng phất sợ tới mức lỡ một nhịp. Nàng nắm chặt di động, vội vàng truy vấn nói. Ta mẹ làm sao vậy? Thái thái nàng, thái thái vừa rồi ở nhà trượt một ngã, người hầu mơ hồ không rõ giải thích một câu. Té ngã, thành Anh tư nhân bệnh viện. Khang Thiến đem này hai người sâu chuỗi ở bên nhau. Mơ hồ đoán được rốt cuộc ra chuyện gì, nếu là nàng nhớ không lầm nói, nàng mụ mụ làm ống nghiệm trẻ con, chính là tại đây ra bệnh viện, nghĩ vậy, nàng đáy mắt không cấm hiện lên một mặt sầu lo, nàng mụ mụ tuổi cũng không nhỏ, lúc này quăng ngã thượng một ngã, còn tới rồi phẫu thuật nông nỗi, chỉ sợ, nàng rũ tại bên người một cái tay khác không cấm buộc chặt. Móng tay chát trong lòng bàn tay mang theo hơi hơi đau đớn. Nàng lại phảng phất không cảm thấy đau. Vội vàng nói, thành Anh bệnh viện đúng không? Ta hiện tại người ở thành phố T. Lập tức ngồi gần nhất một chuyến nhẹ quỹ hồi thành phố B chạy tới, từ thành phố T đến thành phố B. Thực mau, cắt đứt điện thoại sau. Khang Thiến nhìn thời gian, hiện tại mau một chút chung. Nếu là thuận lợi nói nàng ở tam điểm trước là có thể đuổi tới bệnh viện. Bên kia, bệnh viện, điện thoại vừa mới cắt đứt, dựa ngồi ở trên giường bệnh Trử Huỳnh liền cau mày hỏi. Nàng nói như thế nào? Thái thái, tiểu thư nói nàng hiện tại người ở thành phố T, ngồi gần nhất một chuyến nhẹ quỹ, lập tức trở về đuổi, nhất định mau chóng đuổi tới bệnh viện, người hầu trả lời nói. Vậy ngươi làm lão Trần đi nhẹ quỹ chạm chờ hạ trực tiếp đem nàng cho ta nhận được nơi này, Trử Huỳnh tiếp theo phân phó nói. Nói xong liền về phía sau nhích lại gần, nghỉ ở sau người gối mềm nhắm mắt dưỡng thần. Khang Lộc Đạt trước một ngày buổi tối có xã giao, hôm nay lại hẹn vài tên sinh ý đồng bọn cùng nhau chơi bóng. Đêm qua đơn giản không có về nhà. Trực tiếp nghỉ ở thành Đông Sân Gôn một khác bộ nghỉ phép biệt thự. Giữa trưa bữa tiệc thượng, hắn ở cùng Lục Kiến tập đoàn lão tổng nói sang năm hạng mục hợp tác sự tình. Cố ý dặn dò bí thư không có chuyện khẩn cấp không cần thông chi hắn. Hắn tư nhân di động cũng tạm thời điều thành miễn quấy rầy trạng thái. Chờ cùng đi Trử Huỳnh ở bệnh viện người hầu liên hệ đến hắn khi. Đã là 1 giờ sau. Hơn nữa trên đường kẹt xe, hắn đổi tới bệnh viện, cũng đã mau 3 giờ. Cha con hai nhưng thật ra trùng hợp trước sau chân vào phòng bệnh. Khang Thiến thậm chí trước Khang Lộc Đạt 2 phút, nhìn đến nữ nhi, Trử Huỳnh làm người hầu hỗ trợ đem đầu giường dựng thẳng lên tới chốt. Trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt, Thiến Thiến tới A, Khang Thiến bước nhanh đi đến giường bệnh biên. Tầm mắt dừng ở Trử Huỳnh cơ hồ không có huyết sắc trên môi. Trong mắt lo lắng càng trọng vài phần. Mẹ, sao lại thế này? Ta ở trong điện thoại nghe nói. Người còn phẫu thuật, kia hài tử, bảo không giữ được. Trử Huỳnh tay sờ lên bụng. Đáy mắt mang theo vài phần may mắn. còn hảo ngươi đệ đệ chắc nịch nói lên trong bụng hài tử. Chử Huỳnh trên mặt cuối cùng thiếu vài phần hoán khí, nhiều chút từ ái, ngươi đệ đệ là đứa bé ngoan, hẳn a luyến tiếc làm mẹ thương tâm, như vậy lăn lộn đều còn thành thành thật thật, không rời đi mẹ. Khang Thiến không thể nói đến chính mình lúc này rốt cuộc nên làm gì cảm tưởng. Chỉ cảm thấy tâm tình có chút phi diệu, áp xuống trong lòng khác cảm xúc, nàng hỏi tiếp, mẹ, rốt cuộc sao lại thế này? Ta nghe nói ngươi là ở nhà té ngã một cái mới tiến bệnh viện. Ân, Chử Huỳnh bỗng nhiên sửa sang lại sắc mặt, lộ ra vài phần ủy khuất, lại làm như mang theo vài phần ẩn nhẫn. Ta giữa trưa ở nhà vừa lúc chạm vào ngươi ca, nói chuyện có điểm không quá vui sướng. Ta xuống lầu thời điểm sốt ruột, không quá chú ý, lời này cẩn thận nghe là đang nói chính nàng không cẩn thận. Nhưng chợt vừa nghe lại như là ở chỉ trích Khang Tu Khải cố ý gây sự. Đã muốn chạy tới cửa phòng bệnh Khang Lộc Đạt sau khi nghe được. Trên mặt lập tức hiện ra lửa giận, hắn miễn cưỡng bảo trì lý trí, hỏi trước hai từ tình huống. Hai từ thế nào, ngươi thân thể cũng không trở ngại đi. Hai từ không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, Chử Huỳnh nhẹ giọng mở miệng, giữa mày nhàn nhạt yêu sầu cùng tái nhợt sắc mặt. Có vẻ nàng lúc này phá lệ nhu nhược, Khang Lộc Đạt trong lòng thiên bình tại đây một khắc hoàn toàn đảo hướng thê tử. Biết được hài tử không có chuyện, hắn nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nổi giận đùng đùng mà bắt thông Khang Tu Khải điện thoại. Điện thoại vang lên 7-8 thanh, ở sắp tự động cắt đứt thời điểm mới bị tiếp khởi. Kia đầu vang lên Khang Tu Khải lười biếng. Tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ thanh âm ni, tìm ta chuyện gì? Như vậy không chút để ý ngữ điệu, càng thêm chọc giận Khang Lộc Đạt, hắn mày nhíu chặt, nắm di động tay tựa hồ đều có thể mơ hồ nhìn đến bạo khởi gân xanh. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Chính mình không rõ ràng lắm. Lão đầu nhi, ngươi nếu là sẽ không hảo hảo nói chuyện, ta liền treo, Khang Tu Khải nhàn nhạt nói. Ngữ khí mang theo vài phần nhẹ cháo. Khang Tu Khải, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ngươi đạo đức, ngươi giáo dưỡng đâu? Khang Lộc Đạt đổ ập xuống cổ mắng. Ta xem ngươi hôm nay chính là cố ý chọc giận ngươi trừ A-di. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Khang Tu Khải, ngươi tuổi không lớn, tâm tư như thế nào như vậy độc? Mẹ ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo dục ngươi? Khang Lộc Đạt lúc này đã nhận định, Khang Tu Khải là biết Chử Huỳnh mang thai, mới cố ý đi khí Chử Huỳnh, làm hại Chử Huỳnh thiếu chút nữa sinh non. Khang Tu Khải sớm đã thành thói quen Khang Lộc Đạt đối hắn nhìn không thuận mắt. Nếu là ngày thường, Khang Lộc Đạt nói hắn căn bản không thèm để ý, nhiều lắm đương cái gió thoảng bên tai liền đi qua, nhưng cố tình, Khang Lộc Đạt còn nhắc tới hắn mẫu thân. Khang Tu Khải nheo lại mắt. Đáy mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, đối với di động kia đầu Khang Lộc Đạt nói, lão đầu nhi, miệng phóng sạch sẽ điểm mần ni mặt khác chính ngươi hỏi một chút Chử Huỳnh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? À, khí nàng, ngươi cho ta giống nàng như vậy nhàn sao? Ngươi trừ A-di mang thai. Khang Tu Khải, ta mặc kệ ngươi đánh được đến đế là cái gì chủ ý. Ngươi tốt nhất đều cho ta thành thật điểm. Bằng không, Khang Lộc Đạt uy hiếp nói còn chưa nói xong. Khang Tu Khải liền cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói, bằng không như thế nào? Ngươi cho rằng ta muốn cho hai ngươi hài tử sinh không ra? Lão đầu nhi, nói cho ngươi, ngươi cùng Chử Huỳnh có thể hay không sinh ra nhi tử ta không để bụng. Ngươi công ty về sau rốt cuộc là để lại cho Tiểu Tam vẫn là tư sinh nữ? Ta cũng không để bụng. Ngươi, Khang Tu Khải, ngươi, Khang Lộc Đạt còn không có tới kịp răn dạy. Điện thoại đã bị Khang Tu Khải cắt đứt, đô, đô, di động vang lên vội âm. Khang Lộc Đạt tức giận đến giơ tay liền muốn đem di động quăng ngã đi ra ngoài. Chử Huỳnh vội vàng bạch mặt an ủi. Lộc Đạt, hai từ không hiểu chuyện, đừng vì hắn khí chính mình, ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Khang Lộc Đạt thuận thế thu hồi tay. Thở dài. Ngồi vào giường bệnh biên, duỗi tay xoa Chử Huỳnh bụng nhỏ, Khang Thiến chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này đứng ở chỗ này xấu hổ vô cùng. Dư Quang thoáng nhìn mẫu thân đáy mắt chợt lóe mà qua đắc ý. Nàng nhíu nhíu mi, đừng xem qua, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Hết chương.